Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Hắn Hóa Thiên Cổ. Ong ong, không gian vặn vẹo, Thạch Hạo đỉnh đầu phía trên ba đóa đại đạo chi hoa bị lục đạo luân hồi ấn bao. Chợt dung hợp lại cùng nhau, ngắn ngủi này trong nháy mắt, Thạch Hạo toàn thân một cỗ thần thánh vô cùng quang mang bạo phát. Da thịt càng là tựa như liệt hỏa một loại cháy hừng hực. Thần quang đại tác, thiên hôn địa ám, phảng phất liền nhận lấy đi cùng ánh sáng tương lai. Diệp Phàm một mặt ý cười nhìn trước mắt từng màn. Nơi xa bao trùm bên hoang, tiên khí phiêu nhiên, tinh thần bao lưới đại đỉnh bắt đầu run rẩy, ầm vang, giống như ngày tận thế. Tiếng oanh minh cửu thiên phía dưới vang lên, dung hợp Diệp Phàm một giọt máu cùng lục đạo luân hồi ấn dung hợp ba đóa đại đạo chi hoa. Cưỡng ép không vào Thạch Hạo trong cơ thể. Lúc này Thạch Hạo khí thế quá mức lăng lệ, con ngươi tinh quang lóa mắt, mênh mông đại hải giống như thâm thúy. Thân thể hào quang phù văn chuyển động, một bước ra, thiên, 497, run, không gian rách ra, Thạch Hạo liền như vậy rời đi đế quan, một thân một mình mặt đối trăm vạn dị vực đại quân, một thân một mình mặt đối bất hủ vương, người nói bản thân thế gian vô địch, Thạch Hạo lời nói băng lãnh, không xen lẫn bất luận cái gì tâm tình chập chờn, chất vấn Thương Lan liền phảng phất chất vấn thần tử một dạng. Bất quá là dung hợp một giọt máu, cũng muốn làm loạn. Thương Lan cầm trong tay hoàng kim trường mâu run rẩy phát quang. Thạch Hạo toàn thân mờ mịt tử khí quấn quanh, Thái Hư Kinh vận chuyển lên tới, một tay dương lên, nồng nặc tử quang tràn ngập vân tiêu, giống như tử sắc núi lửa nham thạch phun trào, chiếu sáng cửu thiên, tử mang đại tác. Thạch Hạo lăng không múa dưới, hóa thành một chuôi trùng thiên đại đao, chảm diệt quy tắc đao, oanh sát vạn vật đao, giống như lưu tinh một loại, tê thiên liệt địa, chạy thẳng tới Thương Lan đi. Thương Lan quá tự tin, như thế nào tại đây đại đao một kích phía dưới lui lại, sắc mặt lạnh lẽo, hai con ngươi thâm thúy như tinh hà, hủy thiên diệt địa một bức tận thế cảnh tượng. Trong lúc đó hoàng kim trường mâu chỗ này dẫn động cửu thiên uy, tranh binh khí chạm vào nhau, không gian run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người đang nghe được cái này đối oanh một tiếng sau, trong nháy mắt hai lỗ tai huyết dịch chảy ra, đánh mất thính giác, rất lấy một chút tu vi hơi thấp người hôn mê chết đi. Một đao ra, thương sinh nát, nhật nguyệt diệt. Thạch Hạo mượn Thái Hư Kinh lực cưỡng ép cùng đối oanh mà ra, thế mà lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Lan lại là con ngươi co rụt lại, kinh khủng nhìn phía xa bị chấn khai Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng tại chỗ, toàn thân tử khí không ngừng dâng lên. Tại đỉnh đầu phía trên, một tòa từ huyết sắc cùng tử sắc ngưng tụ một tòa đạo đài xuất hiện. Đạo đài phía trên hiện lên ra một người, ngồi xếp bằng mà lên, chậm rãi đi ra, quy áp lực thiên địa run rẩy, đi về phía Thương Lan. Tại người này đỉnh đầu phía trên một tòa gia thiên đại đỉnh lơ lửng, ức vạn tiên khí vờn quanh, tinh thần lực bao, cùng Diệp Phàm tôn này đại đỉnh phảng phất một dạng. Sư đệ quả thật tốt ngộ tính. Diệp Phàm cười cười, dị vực người ngu ở, bọn họ nhìn qua đột nhiên đỉnh đầu gia thiên đại đỉnh người, tâm thần run rẩy, vô ý thức hướng đế đóng lại Diệp Phàm nhìn lại. Diệp Phàm vẫn tồn tại như cũ, nhưng bọn họ lại cảm giác người này cùng Diệp Phàm là rất giống nhau. Đỉnh đầu lơ lửng đại đỉnh, khí thế bức người, phong hoa tuyệt đại, huy quyền mà ra, nhắm thẳng vào Thương Lan. Oanh, một quyền ra, thiên địa rách ra, Thương Lan hai con ngươi nhảy lên, không dám ở khinh thường. Đem trong truyền thuyết tòa thành kia ném đi như không. Kim sắc trường mâu giống như hoàng kim đúc kim loại, xé rách không gian, đánh về phía lơ lửng đại đỉnh người này nhục quyền. Làm, tinh thần lực, phong phú toàn diện, trong đỉnh lớn tiên khí nuốt ra, ngăn cản kim sắc trường mâu phong. Đại đỉnh diêu động, tiếp theo một cái chớp mắt hướng thẳng đến hắn trấn áp tới. Đúng lúc này, Thạch Hạo đỉnh đầu lần nữa xuất hiện một tòa đạo đài. Thân ảnh ngồi xếp bằng mà đứng đi ra, Thân thủ thẳng tắp hùng uy, bệ nghệ thiên hạ ngàn vạn. Muốn hỏi Thương Sinh, ai dám tranh phong? Vẻ mặt mơ hồ, bất quá tại hắn đỉnh đầu phía trên một tòa cao lớn tầng 9 tháp hiện ra vũ trụ hồng hoang khí tức. Hóa Thiên Cổ tự tại pháp. Ba người thanh âm trầm thấp đồng thời phát ra, đứng ở Thương Lan phía trước. Đối với trong lúc nhất thời xuất hiện ba người, Thương Lan tâm thần có to lớn chấn động, mà còn mỗi trên thân người khí thế đều là cái thế kinh dị, đều không thể so với bản thân yếu. Đế quan tường thành phía trên, tất cả mọi người đều phảng phất pho tượng một loại, nhìn xem xuất hiện ba đạo thân ảnh, tràn ngập khó có thể tin. Tại trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Người này là hoang sao? Thế mà có thể độc mặt đối Bất Hủ Vương Thương Lan. Một người đỉnh đầu tiên khí đại đỉnh, ngàn vạn tinh thần vờn quanh, phong phú toàn diện, một người kèm theo tuế nguyệt trường hà, thần thánh chi quang, đỉnh đầu tầng 9 cổ tháp, khí tức sâu xuyên tiên cổ. Người cuối cùng tự nhiên là Thạch Hạo bản tôn, cầm trong tay quy tắc đại đao, bệ nghệ thiên hạ, khí tức bạo nhưng, người một giọt huyết mạch chi lực ngược lại là không tệ. Lâm Vô Đạo lười biếng nói ra, Diệp Phàm gật gật đầu, hắc hắc. Bất quá đúng lúc này thời gian trường hà mới vừa bị Lâm Vô Đạo tiếng nói xích đi. Thiên khung phía trên không gian khe hở vậy mà lần nữa xuất hiện. Diệp Phàm, người trốn đến sao? Trong coi Thương Sinh khí thế từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó không gian rung rung. Thanh kim sắc quang mang chớp động. Một nói bóng người xé rách không gian. Húc húc rơi xuống. Diệp Phàm khẽ giật mình. Cười to mà ra. Trực tiếp xé rách không gian lần nữa đứng ở đại đỉnh phía trên. Phá không mà ra, ngược lại là đem ngươi quên. Diệp Phàm nhìn xem trước người. Người này người khoác thanh kim sắc giáp vị. Bộ mặt cũng là kim sắc không thể nghi ngờ. Chỉ lọt ra một đôi dị thường thâm thúy đôi mắt. Rồi rào lực lượng dâng lên mà ra. Nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện. Người này không có quá nhiều ngôn ngữ. Toàn thân sáng lên. Sáng chói đoạt mắt. Trong phút chốc bạo lực mà ra, đông, thanh âm trầm thấp phát ra, một quyền quơ ra thần uy cái thế, không có thể địch nổi, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm sắc mặt bất biến, dưới chân đại đỉnh phong phú toàn diện tiên khí bạo phát mà ra, đồng dạng một quyền rơi xuống, oanh, thiên địa uy cuồn cuộn oanh minh, dư ba lan tràn vạn dặm, thiên băng địa liệt. Trong lúc nhất thời đế đóng lại vô số cường giả kinh khủng nhìn xem đột nhiên xuất hiện nghịch. Thiên cường giả cùng hoang sư huynh chiến cùng một chỗ. Nồng nặc rung động tại đáy lòng tuôn ra. Đây hoàn toàn liền là diệt thiên chi uy. Bọn họ hôm nay có thể xem như là thấy được cái gì gọi là cường giả chiến đấu. Mà ở phía xa Thạch Hạo ba người cùng Thương Lan công kích cùng năm. Bốn dạng là tại điên cuồng tiến hành. Mỗi một kích đều đủ để tan vỡ Thương Sinh. Diệp Phàm cùng người này nhất quyền chi uy. Hai người đều bị chấn khai. Hiển nhiên là cờ trống tương đương. Hào quang lấp lóe, giống như tinh thần tốc độ. Nhất là miệng kia già thiên đại đỉnh. Hơi thu nhỏ, phảng phất điện mang xé rách không gian. Đụng phải đi, thanh kim sắc giáp vị lóe ánh sáng. Người này thi triển nghịch thiên thần thông. Pháp lực vô biên. Trực tiếp đối cứng tiên kim đại đỉnh, như thế hào cường va chạm, xa xa siêu việt tất cả mọi người nhận biết, phảng phất tuế nguyệt trường hà cắt ra, tại đây đối oanh bên trong, run rẩy mà rách ra, lưu quang tuế nguyệt, ngàn năm khó phát sinh một lần sự tình, vì cái gì hôm nay ở cái này mấu chốt trên xuất hiện. Dị vực trung cổ tổ sắc mặt tái nhợt, nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu. Đồng thời trong lòng đều là nghi hoặc, hồi tưởng lên trước đó bản thân bị Lôi Long một kích trọng thương. Hắn là tại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì người này đối bản thân thi triển thế công không có thu. Đến lúc đó ở giữa trường hạ ảnh hưởng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.